Tổng tài câm sùng vợ, chương 182, 182, tránh để cú sốc quá mà ảnh hưởng tới não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng qua các bài test cho thấy não của cô ấy không gặp vấn đề gì nữa, đã nhận biết được các câu hỏi liên quan, cũng nhận biết được tên của mình. Chúc mừng cậu, bác sĩ John chia tay về phía Lăng Quốc Thiên bắt tay anh thật chặt. Việc Trương Tú Anh tỉnh lại là một bác sĩ trực tiếp mổ đối với ông mà nói là việc rất đáng mừng cho cả ekip và bệnh nhân. Nhưng còn một lý do khác về tình cảm cá nhân, ông luôn yêu quý Lăng Quốc Thiên, vì thế việc Trương Tú Anh tỉnh lại càng nhân lên niềm vui trong ông. Cảm ơn bác sĩ, phiền ông gửi lời cảm ơn tới kíp mổ giúp tôi. Lăng Quốc Thiên bắt tay bác sĩ John thật chặt, gương mặt anh nhẹ nhõm hẳn đi. Cậu chú ý một chút, hiện tại cô ấy không chịu được những xúc động mạnh, vì thế cậu nên chú ý tới hành động cũng như chú ý hạn chế đối tượng có thể tiếp xúc với cô ấy. Trong thời gian này, cần nhất là những người ở bên cô ấy phải là những người cô ấy tin tưởng, yêu thương. Tránh mọi tác động có thể gây tổn thương tới thần kinh não bộ. Bác sĩ John dặn dò thêm trước khi tiễn Lăng Quốc Thiên ra cửa. Trên hành lang dài, Lăng Quốc Thiên bước đi, trong anh là niềm vui đang lan tỏa mãnh liệt nhưng đồng thời lại xuất hiện một vấn đề, anh quyết định tạm thời nên xuất hiện trước mặt cô với hình dạng của Lăng Quốc Thiên vẫn đeo mặt nạ. Tránh để cố sốc quá mà ảnh hưởng tới não. Về thân phận của Thịnh Thiên Vĩ, về những việc trước kia cứ từ từ chờ khi cô khỏe hẳn anh sẽ nói với cô cũng chưa muộn. Quyết định xong, Lăng Quốc Thiên đứng ngoài hành lang bệnh viện gọi một cuộc điện thoại. Ánh nắng đã chiếu lên cao, xuyên qua tấm kính của hành lang chiếu lên người đàn ông với bóng lưng thẳng tắp. Tóc anh đã dài hơn một chút lòa xòa trước trán, dưới ánh nắng của mùa thu nhìn càng thêm phần lãng tử cuốn hút. Mấy cô y tá trẻ đi qua nhìn ngắm anh không rời mắt rồi lại khúc khích bàn luận. Việc bị người khác để ý khiến Lăng Quốc Thiên cảm thấy không thoải mái. Sau khi gọi điện về Lăng gia cho Trịnh Dục Tú báo với bà Trương Tú Anh đã tỉnh, anh nhờ bà lấy giúp mình trang phục của Lăng Quốc Thiên. Trong lúc chờ đợi Trịnh Dục Tú cho người mang đồ tới, Lăng Quốc Thiên gọi một cuộc điện thoại cho giám đốc bệnh viện nói với ông ta về việc bảo mật các thông tin và việc chỉ để một ekip với những người hoàn toàn thân tín chăm sóc Trương Tú Anh, ngoài ra những người không liên quan tuyệt đối không xuất hiện tại tầng này. Kỳ Phương Nhan và Lisa cùng tới, từ khi về tới Ninh Thành, hai người bọn họ mỗi người một việc bận tới nỗi thời gian ăn một bữa cơm cũng phải tranh thủ vừa làm vừa ăn. Ban nãy lúc báo cáo công việc Lisa biết được Trương Tú Anh đã tỉnh không nhịn được cô bèn nói với Kỳ Phương Nhan mình tranh thủ chạy tới bệnh viện một chuyến. Đúng lúc Kỳ Phương Nhan cũng có việc cần bàn bạc với Lăng Quốc Thiên, vì thế anh và Lisa cùng nhau tới đây. Cả tầng 3 của bệnh viện được canh phòng hết sức cẩn mật, những người ra vào tầng này đều phải được sự cho phép của vệ sĩ đứng gác bên ngoài. Kỳ Phương Nhan và Lisa đều không xa lạ gì với những người này nên hai người dễ dàng đi vào. Cả hành lang dài được ánh nắng ấm áp bao phủ, phía xa trên hàng ghế dài, Lăng Quốc Thiên đang yên tĩnh ngồi đó. Chiếc laptop được đặt trên đùi, anh đang chăm chú làm việc. Ánh nắng chiếu xuyên qua gương mặt anh phản chiếu những đường nét cương nghị. Người đàn ông quyến rũ nhất chính là người đàn ông đang tập trung vào công việc Lisa thầm nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô kéo tay Kỳ Phương Nhan bước nhanh tới chỗ Lăng Quốc Thiên. Cách chương.